Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, cổ đỉnh, cấm bảo, đột nhiên xông tới một con chó, để Linh Chu tiên tử, khuôn mặt đột nhiên chìm xuống, nàng không nghĩ tới vừa nãy tiểu Hắc Long vẫn trộm đạo cùng ở sau lưng nàng, chờ dưới ám côn thời khắc. Ai biết Linh Chu tiên tử dĩ nhiên đoạt xuống tay trước. Tiểu Hắc Long khí thế tuyệt cường, xương sống phảng phất ngọa long sớm phục, cuồn cuộn ra khủng bố chân long sát khí. Nó móng vuốt che kín bầu trời, căng nứt vòm trời, chém giết xuống, phải đem Linh Chu tiên tử xé rách. Muốn chết, Linh Chu tiên tử không đến nỗi rối loạn tấm lòng. Nàng trắng như tuyết ngọc thể tiêu đốt, sau lưng tựa hồ lơ lửng một cái óng ánh lóa mắt đạo đồ, bạo phát trong nháy mắt, truyền ra thái cổ kỳ lân tiếng gào thét. Bức tranh này quá kinh người, nội hàm kỳ lân pháp tướng, như là một mạch báu vật, khắc lại đếm không hết mật văn, một khi đan xen vào nhau, chớp mắt diễn hóa ra một đầu thái cổ kỳ lân. Sát phạt lực lượng xuyên qua vòm trời, kỳ lân đồ, toàn trường thất sắc, đây chính là hy thế chân bảo. Một tấm kỳ lân đồ ngang trời hiện ra, bạo phát tiền sử cự hung khí thế, đem tiểu Hắc Long móng vuốt trực tiếp chống lại. Thậm chí này trương kỳ lân đồ mạnh mẽ kinh thế, để tiểu Hắc Long móng vuốt đều muốn nổ tung, đây chính là hy thế chân bảo. Hiếm thấy không gì sánh được. Linh Chu tiên tử lai lịch bất phàm, nắm giữ loại bảo vật này ngược lại cũng không đáng bất ngờ. Mà Linh Chu tiên tử đối với cái khác biến hóa vốn là bỏ mặc. Của nàng Ngọc Trưởng cầm lấy đạo tiểu lăng, phải đem nàng bắt lấy mang đi. Nhưng là tiểu Hắc Long há có thể là giấy, thôn nguyệt mà khiếu, toàn thể sát khí cuồn cuộn, ngực xương sọ phát sáng, phảng phất ẩn núp một đầu chân long, bỗng nhiên thức tỉnh, bạo phát vạn tầng chân long sát khí. Cái gì? Linh Chu tiên tử nguyên bản còn mang theo nụ cười, sắc mặt triệt để khó coi xuống. Khối này cốt quá khủng bố, đây chính là một khối đại đế cốt, đều muốn phụt lên đế uy. Chân long đế cốt bay ra ngoài, đập cho kỳ lân đồ ong ong đứng dậy, thẩm thấu ra chân long sát phạt lực lượng, lan đến hướng về Linh Chu tiên tử ngọc thể. Linh Chu tiên tử rất rõ ràng thương thế chưa từng khỏi hẳn, bị chân long đế cốt khí thế chấn cả người run rẩy. Mới vừa chữa trị tốt ngọc thể đều nứt ra rồi lỗ hổng, cũng bị chân long đế cốt đánh nổ. Cái này nghiệt xúc! Linh Chu tiên tử khuôn mặt dữ tợn, toàn lực lấy ra kỳ lân đồ chống lại chân long đế cốt. Cùng lúc đó nàng toàn thể sát khí bắn ra bốn phía, bàn tay diễn biến thiên linh đao, bổ về phía tiểu Hắc Long đầu lâu. Chân long đế cốt mạnh mẽ mà vừa thần bí, nội hàm chân long mật văn, một môn đại thần thông ở vận chuyển, chấn thủ tiểu Hắc Long thân thể. Đáng ghét, Linh Chu tiên tử chớp mắt bắn mạnh, bởi vì vòm trời sụp nứt, vỡ thiên sát khí ngang qua mà đến, đạo lăng trong con ngươi chùm sáng ngập trời, đại đạo thiên âm rung động ầm ầm, bùng nổ ra hai cái sát kiếm bổ về phía Linh Chu tiên tử. Cùng lúc đó hắn toàn thể tinh lực chập trùng, lộ chân lông phụt lên tinh huyết lệnh cần đều đang phát run. Đây là chân long thể binh đang thức tỉnh, đãng phá 10 vạn dặm non sông. Đạo lăng thét dài, con mắt đứng lên, hắn khí thế khủng bố kinh thế, trong cơ thể có đếm không hết chân long ở thôn hống. Chân long thể binh thức tỉnh thời khắc, soi sáng vũ trụ tinh không đều sáng rực một mảnh, tựa hồ cũng muốn trầm luân. Linh Chu tiên tử toàn thể linh quang bắn ra bốn phía, chống lại đại đạo thiên nhãn chấn áp, nàng ở cấp tốc lui lại. Đây chính là chân long thể binh đang thức tỉnh, một khi bị bắn trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, đạo lăng đánh ra thánh thể thần thông. Cú đấm này nương theo thời không mưa ánh sáng, chảy xuôi năm tháng khí thế. Hắn thánh thể bản nguyên đem hết toàn lực bạo phát, phong tỏa trên trời dưới đất, chấn niêm phong lại linh chu tiên tử ngọc thể. Đạo lăng toàn thể sát khí cuồn cuộn. Vừa nãy nếu không là tiểu hắc long theo đuôi nàng muốn ném đá giấu tay, sợ là hiện tại đạo tiểu lăng nguy cơ vạn phần. Đạo lăng hiện tại không chút lưu tình, muốn đánh đổ nàng. Ầm ầm ầm, thiên địa đại vỡ, chân long thể binh quá hung mãnh, bị trấn áp linh chu tiên tử ngọc thể thiêu đốt. Động thiên mở ra, mi tâm của nàng bỗng nhiên phóng thích thông thiên hồn khí. Nguyên thần của nàng mạnh mẽ vô cùng, cầm một khẩu sát kiếm, xé rách tầng tầng phong tỏa. Thậm chí linh chu tiên tử không chậm trễ chút nào lấy ra một khẩu đỉnh, cổ xưa đỉnh, lơ lửng giữa trời cao. Bên trong đỉnh tựa hồ phong ấn cái một cái đại thế, chính đang cuồn cuộn nghịch thiên sát phạt lực lượng. Không được, đạo lăng cảnh giác, trong nháy mắt thu lại tinh lực. Hắn tay áo lớn vung một cái, đem đạo tiểu lăng cùng tiểu hắc long na di lại đây. Trong cơ thể dựng lên óng ánh tiên quang, một mảnh thái cổ tiên vực ngang trời hiện ra. Tam thập tam trọng thiên vận chuyển tới đỉnh cao nhất, tạo hóa mật văn quấn quanh, chảy xuôi hỗn độn tiên vụ. Đỉnh phong treo lơ lửng 36 viên ngôi sao, một viên lại một viên ầm ầm chuyển động, mà ở phóng to, hóa thành một chòm sao chấn thủ tam thập tam trọng thiên. Tất cả những thứ này chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt gian, tất cả mọi người chưa từng phản ứng lại thời khắc. Cái này cổ xưa đỉnh bạo phát, bên trong đỉnh bao bọc đại thế thức tỉnh, trong lúc nhất thời đánh nứt chư thiên thập địa. Tôn chủ cấm bảo, toàn trường run rẩy, mỗi một người đều đang phát run. Đây chính là tôn chủ thần binh, khủng bố vô biên, bao bọc không thể nào tưởng tượng được khí thế. Một khi tản mát ra, quét ngang vô địch, như là một cái bá chủ ở đây thức tỉnh. Bên trong đỉnh phụt lên thiên địa vạn vật, đây là một phương đại thế chìm nổi mà ra, một cái nội vũ trụ muốn vỡ ra được, va chạm hướng về tam thập tam trọng thiên. Tình cảnh này quá hung, đây chính là tôn chủ cấm bảo. Nó bạo phát thời khắc đều gây nên vùng vũ trụ này chấn động, hoàng táng địa đều ở áp chế cổ đỉnh khí thế. Thế nhưng nó trong lúc nhất thời tránh ra, va chạm tam thập tam trọng thiên, bao phủ nó vận chuyển 36 viên đại tinh đều đang run rẩy, tựa hồ bị vũ trụ đập trúng. Một viên lại một ngôi sao đều nứt ra rồi, kém chút nổ tung. Tam thập tam trọng thiên đều ở lay động mãnh liệt, muốn sụp nứt, hủy hoại trong chốc lát. Tiểu hắc long há mồm hét một tiếng, phun ra chân long đế cốt. Khối này cốt tỏa ra kỳ lạ mật văn phong tỏa tam thập tam trọng thiên. Thế nhưng cổ đỉnh quá kinh người, đem những này mật văn đều xé rách, rời sông lấp biển thần lực khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ tam thập tam trọng thiên. Tam thập tam trọng thiên đều chống không ngừng, tạo hóa mật văn bị xé rách, vô biên sát phạt lực lượng rơi xuống, muốn cắn giết bọn họ. Vô lượng kim trung, đạo lăng thét dài, chân long thể binh đều đang thiêu đốt, hắn cơ thể thiêu đốt, cuồn cuộn tinh huyết cuốn quanh nguyên thủy sức mạnh, bao trùm trên trời dưới đất, hình thành một khẩu chuông lớn màu vàng óng. Tung tùng tùng, vô lượng kim trung ở nổ vang, bị vang lên, muốn ở tam thập tam trọng thiên bên trong vỡ diệt. Này tôn chủ cấm bảo quá biến thái, tam đại bảo vật liên thủ đều bị công phá, vô lượng kim trung đều dạn nứt, tiện đà nổ tung. Loại kia khủng bố sát khí trải rộng đạo lăng toàn thân. Vù, đạo lăng trong cơ thể nguyên thủy động thiên thức tỉnh, vũ trụ chủng tiềm năng triệt để phóng thích, tức những lực lượng bạo phát, hóa thành một cái huyền hoàng đại thế giới, cắt ngang vô thượng sát phạt, nguyên thủy động thiên mãnh liệt run rẩy, rất nhiều khu vực đều nứt ra rồi, có một loại nát tan xu thế. Đạo Lăng khóe miệng chảy máu, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, nguyên thủy động thiên diễn biến tiên thiên chân cháo. Hắn như là một vị vỡ trời không ngã người khổng lồ, chống lại vô thượng sát phạt lực lượng. Phúc, Đạo Lăng ho ra một ngụm máu lớn, hoành bay ra ngoài, kém chút bị sống sờ sờ đánh giết. Bất quá này hoàng táng địa, vũ trụ ở nổi giận. Nơi này căn bản không cho phép xuất hiện vượt qua chí tôn lực lượng nhiều lắm. Cái này cổ đỉnh bị đè ép nổ tung. Tôn chủ cấm bảo hủy hoại trong chốc lát. Hết chương.